Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, này Trần Ngộ Chân là điên rồi sao? Trần Ngộ Chân tình huống, Hạ Nghiên Khanh là một mực lưu ý lấy, trái tim của nàng, cũng không khỏi lần nữa run rẩy. Một cái mới 15 tuổi thiếu niên, tâm tính vậy mà có khả năng cường đại đến tình trạng như vậy. Phải biết, thiên mệnh sư tâm ma quấy nhiễu một khi sinh ra, hắn sự đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, càng đáng sợ chính là, Trần Ngộ Chân bởi vì đại hạ hoàng tộc cửu hoang thần hoàng tháp sự tình, mà gặp phải cắn trả, cũng không có xuất hiện tóc mai điểm bạc tình cảnh. Nói cách khác, khủng bố như thế cắn trả, đối Trần Ngộ Chân ảnh hưởng, cơ hồ không có. Hạ Nghiên Khanh trong lòng yên ổn đồng thời, nhưng cũng càng thêm coi trọng Trần Ngộ Chân. Dạng này Trần Ngộ Chân, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực đi ngăn cản đối phương mị lực. Nếu là ngày trước, như Trần Ngộ Chân như vậy tuyệt thế thiên kiêu ngạc nhiên nam tử, nàng thậm chí có khả năng thi triển mị hoặc loại hình thủ đoạn, hoặc là dứt khoát đi ra cái kia bước cuối cùng, chủ động đưa lên. Nhưng nàng rõ ràng hơn chính là, bây giờ nàng không thể làm như vậy. Nàng tuyệt không thể nhường Phương Lăng Hy hiểu lầm, thậm chí nhường Phương Lăng Hy sinh ra chút nào kiêng kỵ, bất mãn chi tâm. Cho nên cho dù là thật động tâm, thậm chí tình động, nàng cũng duy trì khoảng cách nhất định, đã không còn chút nào ý nghĩ xấu. Trần công tử, Sáng Nguyên Thái Tổ bên kia đã liên hệ tốt, Hoàng Thành Học Phủ bên kia sẽ có người rất trọng yếu tự mình trước tới đón tiếp. Chờ Trần Ngộ Chân thuế biến sau khi hoàn thành, Hạ Nghiên Khanh lúc này mới thanh âm sạch vui mừng nói. Cũng tốt, bất quá, nếu muốn rời khỏi chuyện nơi đây, vẫn là muốn xử lý một chút thì tốt hơn. Trần Ngộ Chân nói xong, lại nhìn một chút Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh. Trần công tử xin phân phó. Hạ Nghiên Khanh lập tức mở miệng. Hạ Khả Khanh cũng khom người thi lễ một cái, vô cùng dịu dàng hào phóng. Ngụy Anh Tà, đem Diêu Sinh Thành gọi qua đi. Còn có Châu Lê Vân, Từ Viêm Tiêu, cùng với Diêu Thi Vận. Trần Ngộ Chân vẻ mặt rất là lạnh lùng. Hắn vốn định rời đi về sau, dùng Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân đến giải quyết. Nhưng, lúc này hắn nhưng cải biến ý nghĩ. Trần Ngộ Chân, người muốn làm cái gì? Ngụy Anh Tà vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt phá lệ băng lãnh. Trần công tử nhường ngươi hô, ngươi liền hô. Hạ Nghiên Khanh lạnh giọng mở miệng, vẻ mặt đồng dạng cực kỳ lạnh lùng. Ngụy Anh Tà khẽ giật mình, vẻ mặt phá lệ khó coi, nhưng hắn không dám trêu chọc Hạ Nghiên Khanh, đặc biệt là Hạ Nghiên Khanh sau lưng có vừa xuất thế võ đạo chân đan lĩnh vực đại thành tuyệt thế cường giả vô địch Hạ Minh Uyên. Loại tồn tại này, chỉ cần một người có thể giết sạch Hạo Nguyệt Học Viện, trừ phi Hạo Nguyệt Học Viện lão viện chủ Cơ Hạo Nguyên năng ra mặt, nhưng Cơ Hạo Nguyên lão viện chủ đã vài chục năm không có tin tức, hắn ra mặt khả năng cực kỳ bé nhỏ, tuyệt không thể làm hy vọng. Tốt, ta hô. Ngụy Anh Tà bắp thịt trên mặt run rẩy mấy lần, thanh âm đè thấp rất nhiều, khí thế cũng thu liễm. Sau đó, hắn bắt đầu đưa tin. Toàn bộ Hạo Nguyệt Học Viện quảng trường bên trên, lúc này bầu không khí lại phát sinh hết sức biến hóa kỳ diệu. Mỗi người nhìn về phía Trần Ngộ Chân, ánh mắt đã không có khinh miệt cùng khinh thường, có, chỉ là thật sâu rung động cùng với khâm phục. Đại hạ hoàng nữ, đó là hết thảy nam tu sĩ trong lòng chân chính thần nữ, lại bị Trần Ngộ Chân đến kêu đi hết, căn bản không cầm nhìn thẳng đối đãi. Hết lần này tới lần khác, đại hạ hoàng nữ còn không ngừng cấp lại nàng cẩn thận nịnh nọt Trần Ngộ Chân dáng vẻ, chính là mù lòa đều có thể thấy được. Này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nói chung bên trên, cũng chỉ có Trần Ngộ Chân tuyệt thế thiên phú mới là hắn nguyên nhân căn bản a. Cơ hồ hết thầy tu sĩ đều có tương tự ý nghĩ, mà đối với nữ tu sĩ mà nói, Trần Ngộ Chân có thể bỏ qua đại hạ hoàng nữ tỉ muội dung nhan tuyệt thế, mà trước mặt mọi người hướng Phương Lăng Hy thổ lộ, này đủ để cho các nàng vô cùng ngưỡng mộ trong lòng. Yêu thầm, Từ Viêm Tiêu tới, hắn cùng Diêu Sinh Thành cùng một chỗ, trên mặt mang theo phẫn nộ cùng vẻ cừu hận, từng bước một đi tới, sắc mặt hai người rất khó coi. Từ Viêm Tiêu chính là Từ gia hạch tâm cường giả, tại Hạo Nguyệt học viện bên trong đảm đương chấp pháp đường trưởng lão, địa vị gần với Diêu Sinh Thành, Diêu Thi Vận thì tại phía sau hai người, vẻ mặt kiệt ngạo mà băng lãnh. Nàng đang bế quan, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bây giờ bị kêu đi ra, thái độ tự nhiên chưa nói tới tốt. Nàng thông qua Tuyền Cơ Thạch một chút tin tức, đơn giản hiểu được một chút tin tức, biết một cái đến từ Ô Nguyên Trấn Trần Ngộ Chân bây giờ đang ở gây rối. Đoàn người hội tụ vào một chỗ về sau, tầm mắt đồng thời rơi vào Trần Ngộ Chân trên thân. Trần Ngộ Chân bên người hội tụ đại hạ hoàng tộc Hạ Nghiên Khanh tỉ muội, Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly sáu tên mỹ nhân. Lúc này, này sáu tên thiếu nữ toàn bộ đem đôi mắt đẹp vô cùng quan tâm rơi vào Trần Ngộ Chân trên thân. Một màn này, nhìn, cũng là có chút quái dị. Diêu Thi Vận quét đại hạ hoàng nữ tỉ muội liếc mắt, cũng là không có cái gì khen tặng chi ý, vẻ mặt lãnh đạm. Nàng lãnh ngạo tầm mắt rơi vào Trần Ngộ Chân thân bên trên về sau, thậm chí không để mắt đến Ngụy Anh ta đám người, trực tiếp mở miệng nói: "Xấu ta bế quan chuyện tốt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ đoạt Trần gia dòng máu của thần, tu luyện Thiên Ma Khôi Lỗi chi pháp?" Trần Ngộ Chân đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diêu Thi Vận. "Phu quân." Phương Lăng Hy thân thể mềm mại hơi run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Trần Ngộ Chân cánh tay. Nàng trong nháy mắt ý thức được, Trần Ngộ Chân nghĩ gây rối, mà lại tuyệt không phải là bình thường gây rối. "Lăng Hy, chờ ta xử lý này chút ưa thích nhảy nhót sâu kiến." Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng rời Phương Lăng Hy giữ chặt hắn cánh tay tay. Hắn biết Phương Lăng Hy lo lắng, nhưng hắn càng cần phải nhổ cỏ tận gốc, một lần đem địch nhân triệt để chảm diệt. Trần Ngộ Chân hướng phía Diêu Thi Vận đi tới. Hắn một thân khí tức không có có biến hóa gì lớn, nhưng phá lệ làm người sợ hãi, lo lắng. Loại khí thế này, cách đó không xa, Nạp Lan Ly Nguyệt đôi mắt hơi hơi co rụt lại, nhưng nàng cẩn thận cảm ứng một lát, lập tức ở trong lòng phủ định. Hắn không phải Cửu Thiên Thần Hoàng, cảnh giới của hắn mới chân nguyên cảnh bát trọng, mà Cửu Thiên Thần Hoàng ít nhất là chân đan cảnh cường giả. Cửu Thiên Thần Hoàng quá mạnh, mà lại Cửu Thiên Thần Hoàng ẩn chứa tuyệt thế tiên hoàng huyết mạch khí tức, mà hắn phía trước thi triển qua long hồn lực lượng thuộc về Trần gia long hồn thần huyết truyền thừa phạm vi, long cùng phượng thiên sinh huyết mạch khó mà điều hòa. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều. Nạp Lan Ly Nguyệt chặt đứt trong lòng sinh ra một sợi tạp niệm. Diêu Thi Vận cực kỳ kiệt ngạo, dù sao nàng tại Hạo Nguyệt học viện chính là hạch tâm cấp thiên kiêu, bây giờ càng là bước vào thiên nguyên cảnh ngũ trọng chi cảnh. Tuyền Cơ Thạch trong tin tức, Trần Ngộ Chân bất quá chân nguyên cảnh thất trọng, không đủ gây sợ, nhưng lúc này bị Trần Ngộ Chân đôi mắt một chằm chằm, Diêu Thi Vận trong lòng liền sinh ra một loại bản năng e ngại cảm giác. Ngươi nói bậy, ta làm sao lại tu luyện cái gì Thiên Ma Khôi Lỗi công pháp? Làm sao lại đối cái gì thần huyết có ý tưởng? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chúng ta quen biết, chúng ta có ân oán. Diêu Thi Vận đạo tâm không chịu nổi này loại đáng sợ không biết áp lực, linh hồn đều có loại run rẩy cảm giác cùng cảm giác sợ hãi sinh ra. Nàng liền sợ, thanh âm cũng có chút phát run. Ngu xuẩn mất khôn. Trần Ngộ Chân hừ lạnh một tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, đó là Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, nhưng cũng chỉ là dùng phổ thông thiên khí trạng thái bày biện ra tới Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm. Ngươi muốn giết ta? Cảm ứng được cái kia như thực chất sát cơ, Diêu Thi Vận trong mắt đẹp nổi lên vẻ khó tin. Này Trần Ngộ Chân điên rồi sao? Nàng thế nhưng là Diêu Sinh Thành trưởng lão con gái ruột. Này Trần Ngộ Chân ngay trước phụ thân nàng trước mặt, ngay trước phụ thân nàng sư thúc Ngụy Anh Tà thái trưởng lão trước mặt, muốn giết nàng,